Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, Vân Sơn bên trong Hoàng Thỉnh Đế. Siêu siêu vẹo vẹo đường đất đi đến cuối con đường, Thường Dương Sơn sau đó, Đế Sơn bên trong, rừng rực thương thiên liệt hỏa cuối cùng tản ra. Cái kia tiếng chuông sớm đã rung khắp mảnh này rộng lớn cổ lão thiên địa. Đồng dạng, cái kia một đám mong mỏi cùng trông mong người. Nhìn không chuyển mắt, nhìn qua đỉnh núi chỗ. Tòa này nguy nga cung khuyết. Thần thoại bên trong cố sự bên trong đoạn mất. Không có tiếp tục nói tiếp. Văn Nhân Mục cũng giật mình hoàn hồn. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ tiên nhân. Mà hắn hiện tại đang đứng tại tòa kia tối chí cao vô thượng trước cung điện. Chư vị tiên nhân đang nhìn chăm chú cung điện. Đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Cái này khiến thiếu niên có một ít lo sợ bất an. Có thân ảnh từ trong cung điện đi ra. Lý Tịch Trần hiển hóa chân thân. Đứng ở đây mà rất nhiều tiên gia xôn xao quỳ gối một mảnh. Trong miệng đều cao xưng thiên đế hai chữ. Sơn hô hải khiếu, thiên âm vang vọng, đối với đệ ngũ trọng nhạc thổ tu hành người bọn họ mà nói. Lúc trước che chở cho bọn hắn, chính là trước mắt đế quân, bọn hắn nhạc thổ hóa thành đế sơn, đại thánh cũng không còn có thể coi bọn họ là làm tùy ý mổ dê bò. Cái này không quan hệ đối với sai, bởi vì nếu muốn nói là đúng, bọn hắn chẳng khác nào tạo vật chi tử phản bội tạo vật chi chủ. Nếu muốn nói sai, trên đời này lại có ai là không khát vọng tự do đâu. Nếu như thân ở vô dục thiên đế góc độ, tự nhiên giận không kềm được. Cuối cùng cái này 9 tầng nhạc thổ đều là ta tạo thành xuất. Nếu không có ta pháp lực, như thế nào lại có các ngươi những này như con kiến hôi sinh linh. Cho nên sâu kiến cùng mà phản chi, tất nhiên vô cùng phẫn nộ, trừ phi là đi đầu liền đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành khác ngoại quan xem xét. Nếu không, đổi lại bất luận một vị nào đại thánh, cũng sẽ là nổi giận phản ứng, nhưng sâu kiến khát vọng tự do cũng là thật, phàm hữu tình chúng sinh, đều không bên ngoài như là, y theo hỏa đế lời nói, chúng sinh là tứ tướng. Một là hữu tình chúng sinh, hai là vô tình chúng sinh, ba là nửa tình chúng sinh, bốn là không phải người chúng sinh. Cái này mênh mông hoàn vũ, đại bộ phận tồn tại, hay là thuộc về hữu tình chúng sinh. Chư tiên làm lễ chào hỏi, Lý Tịch gần đảo qua mọi người, đáp lễ lại, cái này khiến rất nhiều tiên gia kinh sợ, mà ở trong tiểu đảo cô xuất hiện. Cung cung kính kính xưng âm thanh sư phụ, 60 năm tu hành, ta chưa hề cẩn thận dẫn đạo ngươi sau này tu luyện. Nhưng chưa từng nghĩ chính ngươi hóa thành nhân tiên. Lý Tịch Trần nhìn xem cô bé này, lúc trước tiểu cô nương bây giờ cũng xuất lạc được thủy linh. 60 năm thời gian cực nhanh, gặp lại còn lại đông đảo người tu hành, trong đó cơ hồ hay là nguyên bản hệ thống tu luyện. Chưa hề sửa đổi, đây là tự nhiên, bọn hắn không dám đổi vô khuyết tiên đạo, đó là bởi vì phía sau phương pháp tu luyện cũng không hiểu rõ. Cái này đế sơn bên trong, Lạc Vân Du chỉ hiểu được phía trước tu hành pháp, mà Nam Hương Tử bản thân cũng không phải là người tu hành, mà là kính linh hóa kiếm, tự có thiên uy, bản thân xem như lũ thanh ngân trong tay nhân gian kính một mặt khác. Dựng dục vài vạn năm, tại thanh thanh thế giới hủy diệt sau đó, lấy lại nhân gian, tự nhiên có chẳng khác nào địa tiên pháp lực, nhưng mà nàng cũng không biết rõ ra sao tu hành, nơi này tu hành hệ thống, cũng đều là vô dục thiên đế truyền lại phía dưới không trọn vẹn chi đạo. Chư vị hộ đế sơn 60 năm, bần đạo đi đầu ở đây cảm ơn chư vị, lần này bần đạo thức tỉnh. Có thể thực hiện năm đó tại các vị ưng thuận lời hứa. Đương truyền vô khuyết tiên đạo tại đây. Lý Tịch Trần nói xong. Rất nhiều tu hành người đều là mừng rỡ. Khom người mà bái phục. miệng tụng thiên đế danh tiếng. Đây là đáp ứng ban đầu sự tình. Bây giờ chúng sinh ở đây, tự nhiên đương truyền chân chính tiên pháp. Vân Sơn ba ngày, kinh âm thanh không dứt, chiếu sáng thiên vũ, phổ lạc địa khôn. Ngày thứ tư, Ngọc Hoàng thị đến, lên núi mà tới. Trần Đạo Sinh nắm lấy mộc trượng lên núi, đi vào trong cung điện, gặp Lý Tịch Trần ngồi cao. Phía trước hạ vị ngồi một thiếu niên một thiếu nữ. Thiếu niên kia trong mi tâm có ánh lửa nhảy nhót. Không hề nghi ngờ, chính là ban đầu ở đường đất trong biển hoa. Gặp qua đứa bé kia, Nguyên Hoàng Chi Châu, Đại Đình Thánh Bộ, Thánh Nhân Ngọc Hoàng Thị, Trần Đạo Sinh, tham kiến Thiên Đế. Trần Đạo Sinh hơi hơi khom người. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, nói, chính như lúc trước hai người tại đường đất biên giới đối thoại. Nếu như Ngọc Hoàng có cái gì muốn thuyết, tắc từ nhập Vân Sơn bên trong cùng Thiên Đế nói. Hạ Thánh nói thẳng, cái này đến Vân Sơn có ba thỉnh, cái này thứ nhất thỉnh, khẩn cầu Thượng Thánh Thiên Đế đem cái này Sùng Dương bộ hài tử trả lại Vu Đạo. Trần Đạo Sinh chỉ hướng Văn Nhân Mục, lại nói thẳng chính mình là Hạ Thánh. Cái kia đối lập, Lý Tịch Trần dĩ nhiên chính là Thượng Thánh. Văn Nhân Mục nghe được Đại Đình Thánh Nhân nâng lên chính mình, người thiếu niên có chút khẩn trương. Lúc này hắn đối mặt là trong cuộc đời này nhìn thấy qua cường đại nhất hai người, mà hai vị này cũng có thể được xưng hô là Thánh tồn tại. Lý Tịch Trần, có thể ta mang theo đứa nhỏ này chỉ là đang dạy hắn một vài thứ, cũng không từng để cho hắn tu luyện thành tiên. Đây là đổi hắn con đường, nhân đạo đường, nên có chính mình quyết định. Thiên thượng thiên hạ, hoàn vũ bên trong, hữu tình chúng sinh, đều là như thế. Trần Đạo Sinh hành lễ, đại thiện, Ngọc Hoàng thị cảm ơn Thiên Đế. Như thế, thứ hai thỉnh, khẩn cầu Thiên Đế cho ta mượn thiên ý, xem một chút. Hạ Thánh nguyện lấy trí bảo dẫn vi giao, thoa, mượn thiên diễn pháp, đây mới là Trần Đạo Sinh mục địa một trong. Khung hạo thị lửa cùng ánh sáng đại biểu xé rách hắc ám màn trời vĩ đại lực lượng. Y theo Trần Đạo Sinh ý nghĩ, trúc dung thị văn nhân mục trong mi tâm lửa, có thể để cho hắn nhìn thấy chỗ xa nhất thiên uy. Mà Lý Tịch Trần đồng dạng mang theo một loại khác thiên uy có thể. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên Trần Đạo Sinh. Ta trước đó nghe nói, Đại Đình Thánh Bộ bên trong có người đã từng lớn tiếng nói là Thiên Đế Vân Sơn bên trong có Vu Đạo chí bảo. Lại nơi phát ra chi nhân chính là Đại Đình Thánh Bộ bên trong một vị đại vu, gọi là Cao Hôn. Không biết Ngọc Hoàng thị đối với việc này lấy gì dạy ta? Trần Đạo Sinh chắp tay, là Hạ Thánh sai khiến mệnh lệnh, tội ở dưới Thánh mà không phải là Đại Đình. Thượng Thánh đã là Thái Thượng, giờ cũng biết được thiên uy sự tình. Hạ Thánh thống lĩnh Đại Đình Thánh Bộ, từng được một bên thiên bia. Nếu như Thượng Thánh muốn nhìn xem, Hạ Thánh có thể hiến bia tại phía trước. Lý Tịch Trần ngược lại là có một ít bật cười. Thiên bia chính là thiên ý sụp đổ sau đó biến thành chi ngoan thạch. Nhận đạo trở pháp, Ngọc Hoàng thị cam tâm đem như thế bảo vật đặt ở tay ta trong lòng bàn tay. Trần Đạo Sinh nói, Thượng Thánh Thiên Đế Đại Đức, Hạ Thánh xem thiên bia đã có trăm năm, thương thiên chi niệm đã hết biết được hiểu, ta làm ra hết thảy đều là tìm chơi. Đây là ngũ tiên chi thiên mà không tầm thường chi thiên. Nếu có được thiên, xem một chút, cho dù tan hết hết thảy chí bảo, cũng ở đây không tiếc. Si cuồng chi nhân hành si cuồng sự tình, nhưng Trần Đạo Sinh cũng không phải là si cuồng chi nhân. Hắn chỉ là một cái tìm trời người, cầu đạo rõ pháp giả, đang tìm kiếm trời đồng thời cũng đang tìm kiếm khung hạo lửa cùng ánh sáng. Lý Tịch Trần nhìn qua hắn, ngươi muốn gặp ngũ tiên trung thiên ý, nhưng ta không thể cho ngươi, bởi vì ta cũng vô pháp lại một lần nữa dẫn động, thậm chí không biết nên ra sao đi làm. cho nên ngươi muốn cái thứ hai thỉnh, ta vô pháp cho ngươi. Lại ngươi thuyết lấy thiên bia đến đổi, kỳ thật ta cũng không cần vật này. Trần Đạo Sinh mặt không đổi sắc, đối Lý Tịch Trần nói, Thượng Thánh sai nói, mặt này thiên bia bên trong, chỗ phong tồn đồ vật, chính là hoàn chỉnh cao thiên, cũng không phải là tàn phá chi thể, mà nó từng nói cho cùng ta, ngài dẫn động qua một thanh tên là cự khuyết kiếm, như thế, còn xin Thượng Thánh hiểu rõ, hạ thánh thứ ba mời. Lý Tịch Trần ra hiệu hắn tiếp tục nói, Trần Đạo Sinh nói, năm đó thượng cổ, khung hạo chi thị nhóm lửa ánh sáng, đánh nát hắc ám màn trời, là nguyên hoang mở hậu thế vô lượng thiên địa, bây giờ khung hạo thị lại đốt ánh lửa, dẫn đông đảo tổ hiển hóa, ta xem trúc dung thị là có thể nâng chi nhân, nguyện dẫn hắn vi hạ nhậm đại đình chi chủ, mà ta thoái vị. Nguyệt tại bên trên thánh thân bên cạnh thị lễ ngàn năm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.